Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, ta tới đi. Nguyên Câu thân thể cứ như vậy trùng điệp ngã xuống tại cách đó không xa, toàn bộ đại địa đều đang lắc lư. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Một câu nói không nên lời. Bạch Sách thì là đứng tại chỗ, nuốt nước bọt, nhìn xem hết thảy trước mặt, trong đầu có chút ông ông, 31 tiểu thuyết áp kế tiếp địa chỉ đến mức một bên Hồng Sùng. Kia trước đó lúc đầu thả lỏng trong lòng mặt, hiện tại thì là cắn răng, một mặt sợ hãi, lúc này, kia trước đó, Nguyên Câu cùng Hồng Mông đại đế địa phương chiến đấu, vốn là một mảnh cho bụi lượn lờ, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là, theo Nguyên Câu ngã xuống ra, khu vực kia không đang đánh nhau về sau, cho bụi cũng là dần dần rơi xuống, một bóng người xuất hiện tại mọi người mặt trước, đạo nhân ảnh này không phải người khác, liền là vừa rồi Hồng Mông đại đế. Lúc này Hồng Mông đại đế hoàn hảo không chút tổn hại phiêu phù ở giữa không trung, mặt không biểu tình, lẳng lặng nhìn qua kia mới vừa rồi bị đánh bay ra, ngã xuống ra Nguyên Câu. Lúc này Hồng Mông đại đế chỉ có quần áo trên người có chút mục nát, đến mức những địa phương khác căn bản không có tổn thương gì. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa rồi kia mấy đạo kêu thảm âm thanh hoàn toàn liền là từ cái này Hồng Mông đại đế trong miệng truyền tới. Như thế một cái chớp mắt ấy, cái này Hồng Mông đại đế sự tình gì đều không có rồi. Cái này, lúc này Bắc Lam vực tất cả mọi người là chết đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời, trong đầu toàn bộ đều mộng. Bạch Sách tại lăng sau khi đang nhìn kia Nguyên Câu té ra đến hố to, lại nhìn một chút nơi xa không trung Hồng Mông đại đế, liền hướng về phía một bên Hồng Sùng, một mặt mộng bức nói, hắn đây là có chuyện gì? Như thế một giây trước, hắn bị Nguyên Câu đánh cho tê người, cái này một giây sau, liền chuyện gì đều không có rồi. Hồng Sùng nhìn qua nơi xa Hồng Mông đại đế, nuốt ngụm nước bọt về sau, vừa mới chuẩn bị nói chuyện kia mà, nhưng là, kia ở trên không Hồng Mông đại đế, thì là nhìn qua Nguyên Câu vị trí, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, truyền thuyết đế vũ linh, xác thực rất mạnh, siêu cấp cường, chưa tấn thăng làm truyền thuyết đế vũ linh, loại thực lực này, đã chống đỡ được ta trước đó mấy trăm năm tu hành, đồng thời, về sau truyền thuyết đế vũ linh, tu hành tốc độ, cũng là chúng ta những này phổ thông đế vũ linh, mười mấy lần tốc độ còn nhanh hơn. Nếu như nói, không có lần này đại chiến, ta nghĩ, ngươi về sau, nhất định sẽ trở thành tối cường đế vũ linh. Nhưng là, đáng tiếc, ngươi gặp ta, bởi vì, trước lúc này, ta đã tu hành tiếp cận vạn năm lâu, lại tại vực ngoại du đãng mười mấy vạn năm trước lâu. Truyền thuyết đế vũ linh là rất mạnh không sai, nhưng là còn không có đạt tới loại kia mức độ nghịch thiên. Dù sao, nếu như nói ta tu luyện mười mấy vạn năm thực lực, nếu là bị ngươi cái này truyền thuyết đế vũ linh cứ như vậy cho dễ dàng vượt qua, có phải là đối ta cũng quá không công bằng rồi? Tại Hồng Mông đại đế nói chuyện thời điểm, kia bị ngã tiến hố to bên trong Nguyên Câu cũng là cắn răng từ hố bên trong leo ra. Lúc này Nguyên Câu bộ dáng không phải đặc biệt tốt, khóe miệng còn có ngực đều là tiên huyết. Bạch Sách nhìn xem trước mặt một màn này cũng là nhíu mày, giảng đạo lý Bạch Sách là không nghĩ tới nhanh như vậy Nguyên Câu cứ như vậy thua trận, cái này bại thời gian, thật là quá nhanh, hai người kia đánh nhau, cũng không tính có đến có về mấy chữ này, cái này Nguyên Câu cũng chính là chiếm ước chừng 5-6 phút phân. Sau đó, liền bị Hồng Mông đại đế, trực tiếp nhất chuyển thế công, một chiêu, liền đem nguyên câu đánh thành bộ dáng bây giờ. Có lẽ thật là bởi vì cái này Hồng Mông đại đế quá mạnh đi, cũng chỉ có nguyên nhân này, bởi vì cái này là Bạch Sách lần thứ nhất gặp loại tình huống này. Chính mình xung quanh tất cả mọi người đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả tại đối thủ bên trong 10 phút đều kiên trì không. Địch nhân lần này thật đúng là cường đến phạm quy. Phía dưới, Nguyên Cầu cắn răng đứng lên về sau. Một giây sau, chính là một tiếng gầm thét, lại lần nữa hướng phía Hồng Mông đại đế vọt tới. Chỉ bất quá, lần này kết quả, đám người thì là thật sự nhìn thấy nhãn bên trong. Kia ở trên không Hồng Mông đại đế cũng không có làm gì, mà là hơi hơi giơ lên một cái tay, nhắm ngay kia hướng phía chính mình vọt tới Nguyên Câu. Mà lúc này, Hồng Mông đại đế thân bên trên lóe lên ánh sáng màu đỏ như mặt trời, mà khi nhìn đến luồng hào quang màu đỏ này thời điểm, Bạch Sách còn tại bên cạnh suy nghĩ, đây cũng là cái gì đồ chơi thời điểm. Cái này bên cạnh Hồng Sùng tại sửng sốt một chút về sau, liền cắn răng, giây lát ở giữa bật thốt lên, Hồng Phần, Đế Vũ Linh, Hồng Phần Đế Vũ Linh, lại là cái gì đồ chơi? Cái này Bạch Sách không rõ ràng, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, lần đầu tiên nghe, có thể Bạch Sách có thể minh bạch chính là, cái này cái gọi là Hồng Phần Đế Vũ Linh, nhất định là ngân trước Đế Vũ Linh phía trên một cảnh giới. Đến mức, cái khác, Bạch Sách còn chưa kịp như thế hỏi thăm, một giây sau, kia ở trên không Hồng Mông đại đế thì là hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, một cỗ to lớn hồng sắc hồng lưu trực tiếp từ cái này Hồng Mông đại đế trong tay hướng phía bên ngoài cuồng tiết ra. Nguyên Câu thân thể tại nửa đường hướng phía không trung phóng đi thời điểm, liền trực tiếp bị cỗ này to lớn hồng sắc hồng lưu nơi bao bọc. Cái này hồng sắc hồng lưu mang đến to lớn lực trùng kích, làm cho cả giữa thiên địa cũng bắt đầu lắc lư, làm cái này to lớn khủng bố hồng sắc hồng lưu tiêu thất thời điểm, phía dưới này đại địa xuất hiện một cái bất quy tắc lỗ lớn, một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn, mà Hồng Mông đại đế vẫn tại giữa không trung, mặt không biểu tình nhìn xem phía dưới, đến mức Nguyên Câu thân ảnh đã là hoàn toàn không thấy, hoàn toàn biến mất. Nguyên Câu đâu? Chết mất sao? Bạch Sách đang nhìn trước mặt cảnh sắc, tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau, Bạch Sách liền trực tiếp cắn răng, hướng thẳng đến phía dưới hố to bên trong cướp đi vào. Mà giữa cả thiên địa thì là phân hai cái bộ phận, một bộ phận là Hồng Mông đại đế bên kia các tướng lĩnh nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Dù sao, từ vừa rồi Nguyên Câu xuất hiện thời điểm, đám người này thật đúng là giật mình kêu lên. Hiện tại, hắn nhóm phát hiện Nguyên Câu cũng không gì hơn cái này, đương nhiên phải hào hào chúc mừng thoáng một phát. Mà Bắc Lam vực bên này lời nói thì là triệt để yên lặng. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cùng một chỗ nhìn nhìn cái kia hố sâu to lớn, cũng đã hoàn toàn không biết nói cái gì, cũng không biết muốn nói gì. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đại gia đầu liền thành bột nhão, hoàn toàn không biết muốn cái gì. Bởi vì, mặc kệ đại gia suy nghĩ gì, cái này cuối cùng xuất hiện hình ảnh đều là cùng đại gia trước đó nghĩ không giống. Rất nhanh, cũng liền 2-3 phút, Bạch Sách từ phía dưới hố to lướt lên đến, mà Nguyên Câu cứ như vậy bị Bạch Sách ôm tới. Mà Bắc Lam vực đám người khi nhìn đến hiện tại Nguyên Câu dáng vẻ về sau, cũng là nuốt ngụm nước bọt. Cái này Nguyên Câu là chết mất sao? Nguyên Câu bị Bạch Sách ôm vào đến về sau, bộ dáng đã cùng là không có hình người, toàn thân đều là đen. Bạch Sách tại đem Nguyên Câu để dưới đất về sau, liền luống cuống tay chân, bắt đầu xuất ra chính mình đan dược cho Nguyên Câu uy, Rất nhiều đan dược đều bị Bạch Sách nhét vào về sau. Nguyên Câu thân thể lúc này mới bắt đầu khởi phản ứng. Không qua bao lâu, Nguyên Câu con mắt hơi hơi mở ra. Tại mở to mắt về sau, Nguyên Câu làm chuyện thứ nhất, ngược lại là không có khác. Tại mở mắt ra, nhìn thấy không trung Hồng Mông Đại Đế về sau, Nguyên Câu cắn răng, liền muốn đứng lên, muốn lại đi tìm không trung Hồng Mông Đại Đế. Chỉ bất quá, Nguyên Câu thân thể chưa khởi một nửa, liền bị Bạch Sách trực tiếp lại đè xuống. Hiện tại Nguyên Câu giống như bị đánh mộng, đồng dạng có chút mơ mơ hồ hồ, phi thường mê mang nhìn qua Bạch Sách, ánh mắt bên trong kia một vệt hoảng hốt, thật giống như đều nhanh quên mất Bạch Sách là người nào. Xem ra, vừa rồi kia thoáng một phát tử công kích, tạo thành có thể không riêng gì thân thể tổn thương, mà Nguyệt Câu đang nhìn Bạch Sách vài giây đồng hồ về sau, tựa hồ mới nhớ tới Bạch Sách là người nào. Chỉ bất quá, ngay tại Nguyên Câu chưa há mồm muốn nói chuyện thời điểm, Bạch Sách liền đem một nắm lớn đan dược trực tiếp nhét vào Nguyên Câu trong miệng về sau, Bạch Sách lúc này mới đem Nguyên Câu hơi hơi để dưới đất, theo về sau cũng là đứng dậy, ngẩng đầu, mặt không biểu tình nhìn qua không trung cái kia Hồng Mông Đại Đế, khẽ nói: "Ta tới đi." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.